Chiến thần Cuồng Phong, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569. Tạm thời buông tay. Không, không muốn. Lâm Kiều Như vội vàng tránh né. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tần Thiên Lâm cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng Lâm Kiều Như lại coi việc quan hệ nam nữ này vô cùng quan trọng. Lâm Vân Triệt vừa hoảng vừa sợ hãi, hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Đột nhiên Tần Thiên Lâm cảm thấy trên tay mình có hai giọt nước rơi xuống. Khóc, Tần Thiên Lâm cau mày, cưỡng chế quay mặt của Lâm Kiều Như lại. Quả nhiên trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy đang chảy xuống hai hàng nước mắt. Đôi mắt to lơ đãng, ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, sợ hãi và cả kinh hoàng. Đúng là mất hứng. Tần Thiên Lâm trong lòng khẽ mắng một tiếng. Sao em lại khóc? Thật là mất hứng. Tần Thiên Lâm khẽ lẩm bẩm. Sau đó buông Lâm Kiều Như ra. Anh ta vốn đã tính toán rất kỹ lưỡng. Định dùng giọng nói của Tần Vũ Phong để lừa Lâm Kiều Như. Một là lợi dụng sự nhớ nhung của cô đối với Tần Phong. Hai là Lâm Kiều Như vô cùng chung tình với Tần Vũ Phong. Để cho cô vì anh mà trao đi tất cả là điều có thể xảy ra. Nhưng cho dù Lâm Kiều Như là một mỹ nhân đi chăng nữa, cô có thể làm gì? Lâm Kiều Như thật không hiểu phong tình. Anh ta đã đang nói đến như vậy mà cô vẫn không biết tốt xấu. Còn ở đó mà khóc lên. Tần Tuấn Lâm nhíu chặt lông mày. Nếu Lâm Kiều Như cứ khóc như vậy, không chỉ quét sạch hứng thú của anh ta, mà còn mất đi ý nghĩa trả thù. Vì vậy, Tần Thiên Lâm buông lỏng tay ra. Lâm Kiều Như cảm nhận trói buộc trên người được cởi ra. Vội vàng lau nước mắt. Quả nhiên, Tần Vũ Phong sẽ không ép buộc cô. Tần Vũ Phong, chờ một chút, được không? Giọng nói dịu dàng của Lâm Kiều Như vẫn còn nghẹn ngào. Nghe vô cùng đáng thương và đau lòng. Đáng tiếc, trước mặt cô là Tần Thiên Lâm. Buông tay chỉ là biện pháp tạm thời. Trong mấy ngày này, anh ta nhất định phải khiến Lâm Kiều Như động lòng, để cô cam tâm tình nguyện trao thân cho mình. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Lâm quyết định để Lâm Kiều Như an tĩnh một chút. Những chuyện khác sẽ tính sau. Dù sao anh ta cũng không vội. Thứ anh ta có chính là thời gian. Tên ngốc Tần Vũ Phong kia lúc này có lẽ vẫn còn ở nhà họ Hàn. E rằng phải ở lại đó mấy ngày. Trong thời gian ngắn không thể trở lại Dương Hải. Huống chi, Lâm Kiều Như bây giờ đã rơi vào tay anh ta. Một khi dê đã rơi vào miệng cọp, có lý do gì mà phải vội vàng rời đi? Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian. Cách chương.